đôi mắt u ám nhìn về phía Cố Trường Khanh và Song Long, tràn ngập sợ hãi. Xem ra, U Quang chính là lực lượng bổn nguyên của nó. Tâm niệm vừa động, Song Long đồng thời lao tới, không hề lãng phí chút sức lực nào đã cắn nát hung thú. Trong không gian chỉ còn lại một quang cầu u ám lớn bằng nắm tay. Nhưng mà không đợi Cố Trường Khanh tiến lên tra xét, Hắc Long đã ngoạm luôn quang cầu u ám kia vào miệng. Sau đó, một cảm giác huyền diệu nổi lên trong lòng Cố Trường Khanh. Lực lượng hắc ám, nhưng mà không đủ tinh thuần, chẳng qua vẫn có chút tác dụng. Song Long trở lại bên trong Thái Cực Đồ, Cố Trường Khanh phát hiện chỉ số tiềm năng của mình tăng lên một chút. Tuy chỉ là một chút, nhưng lúc này độ khó để tăng lên chỉ số tiềm năng của Cố Trường Khanh không phải chỉ là một chút thôi đâu. Cho dù có dùng hết những tài nguyên có trong tầng không gian này, chỉ e cũng rất khó. Nhưng chỉ hấp thu một chút lực lượng hắc ám đã có thể tăng lên, vì vậy Cố Trường Khanh thật lòng chờ mong với tầng tiếp theo. Khác với tầng 1, tầng 2 là thế giới ánh sáng. Vẫn như trước không tốn sức mà giết chết tinh không hung thú của tầng này, nó là một con thằn lằn khổng lồ có thể biến hóa màu sắc trên thân tùy theo màu sắc của ánh sáng. Sau khi giết chết thằn lằn, lấy được một luồng lực lượng quang minh, nó bị rồng xám trong Thái Cực Đồ nuốt vào, chỉ số tiềm năng lại tăng thêm một chút. Cảm ứng được lối vào tầng thứ 3, Cố Trường Khanh đi vào. Đập vào mắt chính là một căn phòng vô cùng bình thường, đây mới thật sự là đỉnh tháp. Một viên bảo thạch đẹp để bất diệt được khảm trên đỉnh tháp, chiếu sáng tất cả trong căn phòng. Một bệ đá cổ xưa nằm tại trung tâm của gian phòng. Tầng thứ 3 của cổ tháp yên tĩnh đáng sợ, trống rỗng không thấy bất cứ vật trang trí gì. Chỉ có một bệ đá bình thường không có gì đặc biệt. Đinh linh tiếng chuông gió lại vang lên. Theo tiếng nhìn lại, Cố Trường Khanh thấy được trên bệ đá có một cái chuông đồng nhỏ. Tự như bị năm tháng ăn mòn, chuông đồng đã sớm mất đi sự sáng loáng ban đầu, chỉ còn lại lõi chì xám xịt. Đinh linh giống như sợ Cố Trường Khanh không chú ý tới nó, chuông đồng lại vang lên. Là ai cố ý để lại một cái chuông đồng như vậy ở trong này? Nó có ý nghĩa đặc biệt gì sao? Cố Trường Khanh đi đến cạnh bệ đá, tiện tay cầm lấy chuông đồng. Thần niệm đảo qua chuông đồng, cũng không phát hiện điều khác thường. Ồ, Cố Trường Khanh đột nhiên cả kinh, cảm giác nguy cơ rất lâu không xuất hiện đột ngột nảy lên trong lòng. Từ sau khi chỉ số tiềm năng đột phá 3 vạn, hắn đã không có cảm giác nguy cơ. Nhưng lại có thể cảm nhận được nguy cơ vào lúc này, vậy thì thứ có thể mang lại cảm giác nguy cơ cho Cố Trường Khanh phải mạnh cỡ nào? Trong khoảnh khắc, trên người Cố Trường Khanh mãnh liệt tuôn trào ánh sáng thần vận, khí tức âm dương sau lưng nghịch chuyển, Song Long chuyển động hóa thành Thái Cực, trên áo giáp long văn màu xám trắng hiện lên từng tia đạo vận. Trên đỉnh đầu hiện lên hình ảnh tử thần. Áo giáp chung cực bao bọc cơ thể. Đinh. Thanh âm binh khí giao nhau đột nhiên vang lên. Cố Trường Khanh xoay người lại, trong không trung có một đạo tàn ảnh cầm trong tay lợi kiếm màu đen đang đâm về phía Cố Trường Khanh, lại bị liêm đao của hư ảnh tử thần ngăn cản. Ngươi là vật gì? Cố Trường Khanh nheo mắt, uy áp vô cùng vô tận mạnh mẽ đánh về phía tàn ảnh. Ha ha ha, tàn ảnh phát ra một tiếng cười quái dị, lập tức biến mất trong không trung. Cố Trường Khanh phản ứng cực nhanh, tay trái chộp về phía hư không, lực lượng minh thần nháy mắt khóa chặt cả mảnh không gian nhỏ này. Ồ, trong hư không truyền đến một thanh âm ngạc nhiên lại nghi ngờ, sau đó, lực lượng minh thần lại chạm vào khoảng không. Cố Trường Khanh bắt đầu nghiêm túc, thế giới trong vũ trụ chi thành không thể ứng dụng những quy tắc của không gian, điều này khiến hắn mất đi rất nhiều thủ đoạn công kích. Nhưng mà tàn ảnh đánh lén hắn lại không bị không gian hạn chế. Tàn ảnh hẳn chính là sinh linh vốn dĩ tồn tại bên trong vũ trụ chi thành. Hết sức chăm chú cảm nhận nhất cử nhất động trong phòng, đỉnh đầu có hình ảnh tử thần, minh thần, ma đồng, cốt đế phân ra bốn phương hướng, chuẩn bị nghênh đón tàn ảnh đánh lén bất cứ lúc nào. Cố Trường Khanh quát, hiện thân đi, con chuột thối. Tàn ảnh hai lần đánh lén không thành thì yên lặng xuống, Cố Trường Khanh không kiên nhẫn phí lời với nó, chủ động tuyên chiến. Kẻ cuồng vọng. Trong không gian truyền ra một tiếng hừ lạnh. Tìm được ngươi rồi. Phía sau, Thái Cực Đồ rất nhanh nghịch chuyển, nếu không thể sử dụng quy tắc không gian trong thế giới này, vậy thì mạnh mẽ làm nhiễu loạn không gian. Nơi vừa mới truyền ra thanh âm, bị từng vòng ánh sáng thần vận phát ra từ Thái Cực Đồ không ngừng bắt lấy và quấy nhiễu trật tự không gian. Cảm nhận được thần văn lực cuồn cuộn trong cơ thể đang không ngừng bị tiêu hao, tuy đã sớm chuẩn bị tốt, nhưng Cố Trường Khanh vẫn bị tốc độ tiêu hao này làm cho hơi kinh ngạc. Chỉ là cưỡng chế quấy nhiễu một không gian nho nhỏ, vậy mà lại bị tiêu hao gần 1/10 lực lượng, nếu như ở vũ trụ ban đầu thì đủ để mở ra một cái trùng động có đường kính mấy chục vạn trượng. Nhất định phải mau chóng quen thuộc với không gian ở nơi này, Cố Trường Khanh âm thầm nghĩ trong lòng. Vậy mà bị phát hiện. Chỉ vài giây ngắn ngủi, tàn ảnh lần thứ ba cảm thấy vượt ngoài dự kiến. Ta xem ngươi chạy đi đâu. Song Long bay ra từ Thái Cực Đồ, long lực dồi dào tăng mạnh quấy nhiễu không gian ha ha ha, nhưng mà lại có tiếng cười nhạo vang lên, không gian nơi tàn ảnh lẫn trốn cũng chỉ bị dao động tượng trưng một chút, sau đó lại biến mất. Khó giải quyết như vậy.

không nhất thiết phải ở một chỗ trì hoãn quá lâu. Dưới sự cho phép của Cố Trường Khanh, Ẩn Ngục Tà Hoàng mang theo Cửu Sắc Yêu Cơ cùng nhau đi ở phía sau Cố Trường Khanh. Ra khỏi Triều Ca Thành, một đường đi tới chủ thành Lạc Thủy kế tiếp. Ngoài cầu Vãng Sinh, không biết là ai to gan dám lên cầu, rất nhanh đã phát hiện trong Triều Ca Thành không còn bóng dáng đám người Cố Trường Khanh. Bọn họ đi rồi, chúng ta nhanh chóng vào thành đi. Trên cầu Vãng Sinh, kín người hết chỗ. Nhưng chuyện khiến cho tất cả mọi người không ngờ lại phát sinh. Thành Triều Ca gần ngay trước mắt đã có một lớp kết giới vô hình ngăn cản tất cả mọi người tiến vào. Cố Trường Khanh, người đã ăn thịt thì cũng phải cho chúng ta uống miếng canh chứ. Chúng ta cùng nhau đồng tâm hiệp lực, thử xem có thể phá vỡ cái kết giới chết tiệt này không. Nhưng mà, vào lúc các thần văn giả liên hợp với nhau chuẩn bị động thủ, L9527 lại đột nhiên hiện thân. Sau khi mạnh mẽ đánh chết hai người, L9527 cầm kiếm canh giữ trên cầu Vãng Sinh, ngăn cản những thần văn giả còn lại tiến vào Triều Ca. Trước khi Cố Trường Khanh rời đi có nhắc nhở L9527 tiếp tục bảo vệ Triều Ca Thành. Đợi đến khi Vũ Trụ Chi Thành sắp đóng cửa thì sẽ trở về đưa nó đi, đi xem thế giới bên ngoài Vũ Trụ Chi Thành rốt cuộc có dáng vẻ gì. Ra khỏi Triều Ca Thành, trên đất không còn là hoang nguyên và sa mạc nữa. Cố Trường Khanh có thể cảm nhận được sinh cơ trong không khí. Nhưng mà phi hành rất lâu, ngay cả một con tinh không hung thú cũng không nhìn thấy. Nơi tầm mắt có thể nhìn thấy đều chỉ là những làn sương trắng mông lung. Trong thần niệm của Cố Trường Khanh, ngoài trừ Triều Ca Thành đã có quyền khống chế trong tay thì không thể cảm ứng được bất cứ khí tức của thành thị nào khác. Tất cả chuyện này khiến cho con đường phía trước trở nên càng thêm thần bí kỳ lạ. Ban đêm. Trên bầu trời, tinh hà ở phía xa tản mát ra u quang. Bốn phía hoang nguyên, sương mù kéo dài. Có gió thổi đến, lại không thổi được sương mù. Cố Trường Khanh dừng chân trong gió, suy nghĩ về quy tắc không gian trong Vũ Trụ Chi Thành. Hôm trước, sau khi giao thủ với cường giả mạnh mẽ thần bí đã cứu đế Khâm Na Tịch, hắn càng ngày càng cảm thấy bị không gian này áp chế, thực lực giảm rất nhiều. Đột nhiên, phía xa của hoang nguyên truyền tới dao động nhẹ. Cố Trường Khanh nhíu mày, thần niệm lập tức tra xét tới đó. Cửu Sắc Yêu Cơ nằm trên mặt đất đột nhiên đứng lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào phương xa, nơi truyền tới dao động. Đột nhiên, cô ta phóng người lên, bay về phía xa. Người đi đâu? Ẩn Ngục Tà Hoàng vốn đang khoanh chân ngồi, hấp thu kết tinh thần văn lực mà Cố Trường Khanh cho gã, thấy thế không khỏi hỏi. Bởi vì Cửu Sắc Yêu Cơ có quan hệ với Lam Tinh, hơn nữa gã cũng không coi Lam Tinh là kẻ thù. Cố Trường Khanh cũng không keo kiệt mà cho gã một chút lợi ích. Chỉ là những kết tinh thần văn lực này cũng đủ để gã tăng 2.000 điểm chỉ số tiềm năng. Nhưng mà lại không hề có tác dụng phụ. Nhờ Cố Trường Khanh giải thích, Ẩn Ngục Tà Hoàng cũng thấy may mắn vì tuy rằng mình có giết vô số tinh không hung thú. Nhưng mà tất cả mảnh vỡ thần văn lực pha tạp đều bị Cửu Sắc Yêu Cơ hấp thu, gã không hề hấp thu chút nào. Nhưng sau khi Cố Trường Khanh tra xét Cửu Sắc Yêu Cơ một phen, lại không hề phát hiện Cửu Sắc Yêu Cơ hấp thu mảnh vỡ thần văn lực có gì dị thường. L9527 gọi cô ta là Thiên Ma Ngoại Vực, có lẽ cùng chuyện này có liên quan. Không cần ngăn cản, đi theo là được. Cố Trường Khanh ngăn Ẩn Ngục Tà Hoàng đứng dậy muốn đuổi theo. Đoàn người chậm rãi đi theo sau Cửu Sắc Yêu Cơ, vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Suốt một đêm, tiếng dao động truyền tới từ xa ngày càng rõ ràng. Tốc độ của Cửu Sắc Yêu Cơ cũng càng lúc càng nhanh. Vào lúc hừng đông, đoàn người cuối cùng cũng đi vào một di tích cổ. Một tấm bia đá đứng sừng sững trong hoang nguyên, sau tấm bia đá là một ngôi mộ bằng đá bình thường. Cửu Sắc Yêu Cơ quỳ gối trước bia mộ, tựa hồ đã hôn mê. Mấy người Cố Trường Khanh đáp xuống chỗ bia mộ. Ngẩng đầu nhìn, bia mộ chỉ dùng thần kim thạch màu đen điêu khắc mà thành. Mặt trên có khắc hai chữ to, tội nhân. Cố Trường Khanh để thần niệm dò xét. Dê. Một tiếng quát lạnh vang lên trong thức hải Cố Trường Khanh. Ngay sau đó là những tiếng động phô thiên cái địa, sơ xác tiêu điều tràn ngập thức hải Cố Trường Khanh. Cố Trường Khanh giống như bị thương nặng mà lùi về sau hai bước, ổn định thần hồn. Lão đại. Tinh đế bệ hạ. Cố Tinh chủ. Đám người Trương Hổ, Hoàng đế và Ẩn Ngục Tà Hoàng chấn động. Phải biết rằng cả vũ trụ đều không có một ai có thể khiến Cố Trường Khanh lui về sau nửa bước. Nhưng chỉ liếc nhìn bia một cái lại có thể khiến hắn lùi về sau hai bước. Không sao. Cố Trường Khanh ổn định cơ thể, hoảng sợ trong lòng. Nhưng mà tiếng động kia cũng không có tạo thành thương tổn mang tính thực chất cho Cố Trường Khanh. Đó chỉ là thanh âm vô số người rống giận. Cố Trường Khanh có thể cảm nhận được tức giận ngập trời trong đó. Liên tưởng đến hai chữ tội nhân được khắc trên bia mộ. Chẳng lẽ bên trong mộ đá mai táng hạng người tội ác tày trời? Nếu không, sao đã cách nhiều năm như vậy rồi mà sự phẫn nộ còn sót lại trong bia đá vẫn chưa hề tiêu tan? Mà tất cả, lại có quan hệ gì với cửu sắc yêu cơ? Vù. Một tiếng dao động lại vang lên, đúng là ngôi mộ đá phía sau tấm bia. Từ mộ bia truyền tới lực áp chế, ý đồ xua tan đi tiếng dao động do ngôi mộ đá phát ra. Nhưng vẫn không thể hoàn toàn ngăn cản dao động khuếch tán. Vẫn có vài tiếng động nhỏ truyền ra ngoài. Thần niệm của Cố Trường Khanh vừa động, nhạy bén bắt giữ được thanh âm đứt quãng truyền tới từ trong tiếng dao động. Tô Ly Cố Trường Khanh nhìn về phía mộ đá, trong đầu không ngừng nhớ lại những truyền thuyết mình biết rõ. Nhưng không có ghi chép gì về Tô Ly. Thứ trong mộ đá có thể truyền tới dao động, còn mang theo thanh âm, chẳng lẽ là thứ bên trong mộ đá vẫn còn sống? Ẩn Ngục Tà Hoàng bỗng nhiên mở miệng nói, tấm bia đá này, hình như ta đã nhìn thấy trong sách cổ của tộc ta. Cố Trường Khanh nhìn về phía gã. Ẩn Ngục Tà Hoàng nói tiếp, đó là thứ tộc ta từng đời truyền xuống, trong sách cổ ghi lại, nguồn gốc của tộc ta có liên quan tới tấm bia đá này. Vì thế, tộc ta trải qua vô số năm tháng, thậm chí tìm hơn nửa vũ trụ, nhưng vẫn không tìm được tấm bia đá này. Không ngờ nó lại ở bên trong vũ trụ chi thành. Cố Trường Khanh hỏi, cái tên Tô Ly kia, trong tộc ngươi có ghi chép không? Ẩn Ngục Tà Hoàng nhớ lại một chút, lắc đầu đáp, ta chưa từng nghe nói qua, có điều dừng một chút. Ẩn Ngục Tà Hoàng tiếp tục nói, hình như trong lúc vô tình yêu cơ có từng nhắc tới, cô ấy họ Tô. Cố Trường Khanh nhìn cửu sắc yêu cơ hôn mê, trong lòng đã có chút suy đoán. Giữa thiên ma ngoại vực mà nhân tộc có lẽ từng xảy ra một vài câu chuyện khá là máu chó. Loại khả năng này, nhìn trạng thái hiện tại của cửu sắc yêu cơ, Cố Trường Khanh thấy suy đoán của mình cũng đúng được 8-9 phần 10. Sau lưng, thái cực đồ hiện, lực âm dương bao phủ mộ bia. Ngăn cách mộ bia phát ra uy áp. Cửu sắc yêu cơ chậm rãi tỉnh lại. Một bộ phận uy áp do mộ bia phát ra cũng tập trung trên cơ thể cô ta. Đây cũng là nguyên nhân khiến cô ta hôn mê trước bia mộ. Sau khi tỉnh lại, cửu sắc yêu cơ sợ hãi nhìn bia mộ trước mắt. Tự như hồi tưởng lại ký ức nào đó khiến cô ta không muốn nhớ lại. Không còn uy áp của bia mộ, dao động từ ngôi mộ đá truyền ra càng tăng lên. Mọi người ở đấy đều có thể nghe được rõ ràng thanh âm truyền ra trong tiếng dao động. Tô Ly. Chính cái đuôi phía sau cửu sắc yêu cơ lại huyễn hóa ra. Thân thể không tự chủ được mà đi về phía mộ đá. Yêu nghiệt lớn mật, dám can đảm quấy nhiễu đất của tộc ta, chịu chết đi. Trên bia mộ, một luồng uy áp đáng sợ phát ra, dẫn theo vô số đạo thanh mang, từ ngoài cửu thiên như lưu tinh rơi xuống, bắn thẳng tới chỗ cửu sắc yêu cơ. Uy thế khủng bố ép cho mấy người Trương Hổ không thể không thúc giục thần văn ngăn cản. Mấy người trao đổi ánh mắt với nhau, đều thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Phải biết rằng, ngay tại vài ngày trước, bọn họ đã thông qua hấp thu kết tinh thần văn lực, chỉ số tiềm năng đột phá cánh cửa 2 vạn điểm. Mà cấp bậc thần văn cũng đã tới cấp 99. Dù vậy, chỉ dưới uy áp của một tấm bia đá, vậy mà cần phải cố sức chống cự. Cố Trường Khanh có chút ngoài ý muốn. Phải biết rằng, mở ra thái cực đồ, dùng lực âm dương áp chế uy áp của bia mộ, dưới cảnh giới siêu thoát chính là vô cùng thuận lợi. Nhưng mà uy áp vừa phát ra từ bia mộ kia, lực âm dương lại không thể áp chế. Cố Trường Khanh không dùng toàn lực chỉ là một phần, nhưng cũng chứng minh được thứ trong bia mộ kia đáng sợ thế nào. Cố Tinh Chủ, mong hãy ra tay cứu cô ấy. Ẩn Ngục Tà Hoàng liều mạng thúc giục thần văn đối kháng với uy áp từ bia mộ, đã không còn dư sức để giúp cửu sắc yêu cơ ngăn cản thanh mang tới từ cửu thiên. Vẻ mặt Cố Trường Khanh lạnh lùng. Vút vút vút. Vài thanh phạt thiên chi nhận từ trong tay hắn ném ra. Trên bầu trời, phạt thiên chi nhận và thanh mang va chạm vào nhau. Ánh sáng xanh chợt rút đi, bụi mù cuốn lên tứ tán. Dư âm nhất lên mưa gió, trong thoáng chốc, vô số khe nứt không gian nhỏ hình thành, cắn nuốt thần văn lực tản mạn ở xung quanh. Hả? Trên mộ bi truyền tới thanh âm kinh ngạc và nghi hoặc, tự như có chút bất ngờ khi Cố Trường Khanh có thể thoải mái tiếp được công kích của mình. Tiền bối, mời xuất hiện đi. Cố Trường Khanh nhau mắt, sự cường đại của đối phương có chút vượt khỏi dự liệu của hắn. Trên bầu trời của Hoang Nguyên, khe nứt không gian cuốn theo sấm chớp sinh ra do thần thông đụng nhau vừa rồi đang chậm rãi bình ổn lại. Cố Trường Khanh cũng đợi bia mộ đáp lại. Cho đến khi trên không trung gió êm sóng lặng không còn gợn sóng. Trong bia mộ lại truyền ra thanh âm. Đã bao nhiêu năm rồi? Thanh âm đang hỏi, cũng là đang nhớ lại. Cố Trường Khanh nghĩ một chút, trả lời, khoảng cách lần trước vũ trụ chi thành mở ra đã khoảng tỷ năm. Nghe được câu trả lời của Cố Trường Khanh, bia mộ lại lâm vào trầm mặc. Một lát sau, một làn khói nhạt chậm rãi bay ra từ trong bia mộ. Trước mặt Cố Trường Khanh ngưng tụ thành một lão giả mặc thanh sam râu tóc bạc trắng. Phát hiện Cố Trường Khanh đang đánh giá mình, lão giả nói, không cần nhìn, ta chỉ là một tàn hồn. Cố Trường Khanh gật gật đầu, thu hồi thần niệm. Ngươi chính là đệ chủ thế hệ này của nhân tộc. Lão giả đánh giá Cố Trường Khanh, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Là ta, xin hỏi tiền bối. Chỉ là một tàn hồn mà có thể chống lại được uy áp của Cố Trường Khanh. Cố Trường Khanh không dám tưởng tượng, thực lực của lão giả này đến cùng mạnh bao nhiêu. Trên mặt lão giả lộ ra vẻ giễu cợt, sau đó nói, ta, chỉ là một ông lão canh mộ mà thôi. Trong mộ này mai táng người nào? Trên mặt Cố Trường Khanh có chút không thoải mái, hắn không thích cái dáng vẻ ra vẻ cao thâm này chút nào. Nếu không phải còn nhiều nghi vấn muốn được lão giả này giải đáp. Nói không chừng hắn đã đánh tan luôn thần hồn của lão giả. Từng là đế chủ của nhân tộc, đáng tiếc vẫn không thể đuổi theo bước chân của những người kia, thậm chí ngay cả một cửa thiên ma ngoại vực cũng không qua được. Lão giả vừa nói vừa lắc đầu. Cố Trường Khanh không nhịn được mà nắm chặt tay. Vẫn là để ta hỏi đi. Hoàng đế bỗng nhiên đứng ra, sóng vai với Cố Trường Khanh. Biết tính tình của Cố Trường Khanh, hoàng đế sợ cứ tiếp tục như vậy, Cố Trường Khanh sẽ thật sự động thủ. Hoàng đế cũng không nói lời vô nghĩa mà hỏi, người phụ nữ này rốt cuộc có quan hệ gì với người trong mộ, thiên ma ngoại vực là cái gì? Xem ra tự như cảm ứng được không khí xung quanh có chút không thích hợp, lão giả cảm thấy mình không thể tiếp tục kéo dài nữa, lập tức sửa lời nói. Cô ta là thiên ma ngoại vực, Tô Ly, hy vọng của một thế hệ nhân tộc bị hủy trong tay cô ta. Người được mai táng trong mộ chính là người từng là đế chủ của nhân tộc, Đế Tân. Lại nghe được tên Đế Tân này, không ngờ vậy mà từng là đế chủ. Còn có, những người kia trong miệng lão vừa rồi là ai? Chẳng lẽ Đế Tân cũng không phải là vị cường giả từ thời đại khởi nguyên của Lam Tinh, mà là tân tú của thời đại sau kế thừa và thức tỉnh? Những người kia, rốt cuộc là ai? Mạnh đến mức nào? Cố Trường Khanh và Hoàng đế liếc nhìn nhau, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Từng là đế chủ tinh không, nhưng Hoàng đế lại chưa từng tới vũ trụ chi thành. Mà tần đế cũng chỉ có thể ở bên ngoài vũ trụ chi thành ra xét mà thôi, ngay cả cầu vãng sinh cũng chưa từng tới. Nhưng mà cái người tên là Đế Tân, đế chủ của nhân tộc này, lại được chôn trong vũ trụ chi thành. Đế Tân vốn là một thế hệ anh chủ, dẫn dắt tộc chúng ta quét ngang một vũ trụ hạng trung, đối kháng kẻ địch ngoại vực, nhưng lại bị yêu nghiệt này mê hoặc. Ở trận chiến cuối cùng, tộc ta tắm máu chiến đấu, nhưng lại bị yêu nghiệt này mở ra trùng động ngoại vực tại triều Ca Thành. Tộc ta sau lưng thụ địch, cuối cùng toàn bộ chết trận, Đế Tân cũng ngã xuống. Có lẽ, năm đó thiên ma ngoại vực trà trộn vào, giờ phút này vẫn còn hoành hành trong vũ trụ chi thành. Trên mặt lão giả lộ ra vẻ tức giận bất bình, tự như vẫn không thể kìm được căm hận khi nhắc tới quá khứ năm đó. Thiên ma ngoại vực. Cố Trường Khanh hơi sửng sốt, lập tức hắn nhớ tới những con tinh không hung thú có thể thấy được khắp nơi bên ngoài cầu vãng sinh, chẳng lẽ thân phận thật sự của bọn chúng là thiên ma ngoại vực. Nhưng mà rõ ràng những tinh không hung thú này yếu như vậy, thỉnh thoảng mới có một con mạnh một chút, ở trước mặt Cố Trường Khanh chẳng qua cũng chỉ là con kiến hơi lớn chút thôi, tùy tay là có thể bóp chết vô số. Nhưng hiển nhiên, hắn nghĩ sai rồi. Thiên ma ngoại vực phân ra hai loại vô tướng và hữu tướng, Tô Ly chính là loại hữu tướng, bản thể của cô ta là một con cửu vĩ yêu hồ. Lão giả giải thích, theo cánh tay vung lên, một làn khói xanh nhạt bay tới trên người cửu sắc yêu cơ. Cô ta hoảng sợ mở to hai mắt, chín cái đuôi phía sau vung loạn xạ, trên người nổi lên ánh sáng chín màu. Trên mặt cô ta không ngừng biến ảo giữa mặt người và mặt Ly Miêu. Hả? Không đúng. Lão giả nhìn Tô Ly đang biến ảo hình thái, kinh dị nói. Cố Trường Khanh cũng có chút khó hiểu nhìn cửu sắc yêu cơ trước mắt, cũng chính là Tô Ly. Ngay trước mặt mọi người, cô ta chậm rãi biến thành một con cửu vĩ Ly Miêu. Nhưng lão giả đã nói là cửu vĩ yêu hồ. Sai hai chữ cũng đã cách nhau cả một chủng tộc. Đế Tân. Nhất định là ngươi giở trò quỷ. Lão giả tự như nhớ ra gì đó, tức giận quát về phía mộ đá. Tự như cảm ứng được biến hóa của Tô Ly, dao động truyền đến từ mộ đá bỗng dừng lại. Hắn còn sống không? Cố Trường Khanh hỏi. Thứ lưu lại chẳng qua chỉ là một chấp niệm nực cười thôi. Chấp niệm này còn là lưu lại cho yêu nghiệt kia. Trên mặt lão giả lộ vẻ khinh thường. Bia mộ tự như cảm nhận được cảm xúc của lão giả. Một khí tức sơ sát tiêu điều mạnh mẽ vọt về phía mộ đá, tự như là đang phát tiết sự không cam lòng. Thiên ma ngoại vực chẳng lẽ không phải những tinh không hung thú kia? Chuyện lão giả nói một nửa còn chưa rõ ràng, Cố Trường Khanh lại hỏi. Tinh không hung thú? Chẳng qua chỉ là một lũ bò sát cấp thấp, cũng là do thiên ma ngoại vực tạo ra, là mồi nhử để hủy đi căn cơ của thần văn giả nhân tộc ta. Đối với điểm này, Cố Trường Khanh đã nhận ra. Những thứ như kết tinh tiềm năng thì là chuyện gì? Cố Trường Khanh nhớ tới tần đế Oan Uổng, chỉ vì một cái kết tinh tiềm năng có tác dụng phụ mà bị một kỹ nữ đùa giỡn đến chết. Tin ra, có chút giống với kết cục của người tên Đế Tân này. Nếu Đế Tân còn sống, có lẽ sẽ có nhiều chuyện để nói không hết với tần đế. Còn có Ngu Hạo bị đế Khâm Na Tịch lừa gả, cho các tộc nhân dùng kết tinh tiềm năng. Có thể hiện giờ còn chưa phát hiện vấn đề rốt cuộc từ đâu ra. Kết tinh tiềm năng. Là thứ gì? Lão giả hơi sửng sốt, hiển nhiên không biết Cố Trường Khanh đang nói đến cái gì. Cố Trường Khanh không thể không miêu tả lại một phen. Chẳng qua là một đống sản phẩm thí nghiệm thất bại thôi. Lão giả kết luận. Những mảnh vỡ thần văn lực mà tinh không hung thú lưu lại, những đại năng của nhân tộc không phải chưa từng nghĩ lợi dụng nó. Dùng vô số biện pháp tiến hành áp chế và tinh luyện để loại bỏ ý chí pha tạp, cũng thất bại vô số lần. Đó chính là những sản phẩm thất bại, mặc dù đề cao độ tinh thuần, nhưng lại có chỗ thiếu hụt trí mạng. Vốn định tiêu hủy toàn bộ, nhưng sau đó chiến đấu với thiên ma ngoại vực ngày càng kịch liệt, nhân tộc bức thiết cần có càng nhiều lực lượng thần văn giả. Vì thế, một bộ phận thần văn giả nhân tộc đã không tiếc tự hủy tương lai, sử dụng những thứ phế phẩm đó để tăng thực lực. Nói tới đây, trên mặt lão giả lộ vẻ sầu não thương cảm. Cố Trường Khanh và Hoàng đế trầm mặc không nói gì, có lẽ những người này thực lực không cao, nhưng ở lúc nhân tộc cần họ nhất, lại không tiếc tự hủy tương lai. Đại nghĩa như vậy mới là nguyên nhân cho dù nhân tộc có trầm luân bao nhiêu lần vẫn có thể quay trở lại đỉnh cao của vũ trụ. Một lát sau, lão giả nói tiếp, cuối cùng, đại năng của nhân tộc ta cũng đã thành công. Lão giả nhìn Cố Trường Khanh, trong mắt lại lộ ra ý tán thưởng. Là kết tinh thần văn lực sao? Cố Trường Khanh đã nghĩ ra đáp án. Không sai, không có tác dụng phụ, là thần văn lực tinh thuần nhất, ta nghĩ ngươi đã cảm nhận được. Cố Trường Khanh gật đầu, không phủ nhận. Chỉ là không ngờ, hiện tại ngươi đã không cần kết tinh thần văn lực nữa, ngươi đã bước qua ngưỡng cửa đó rồi. Lão giả quay đầu nhìn mộ đá, trên mặt tràn ngập trào phúng. Đế Tân, năm đó đánh cược, ngươi thua rồi. Hết chương 294. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.